Y Hậu Khuynh Thiên, chương 299, dự định trọng dụng Đổng gia 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Tiêu Tiêu cái gì? Nghe Đổng Mộc Lâm xảy ra chuyện, Phó Bảo Vân bắt cánh tay nha hoàn, móng tay thật sâu bóp vào da thịt của nàng. Nha hoàn đau kém chút khóc nhưng nàng biết tính tình Phó Bảo Vân, chỉ có thể nhịn đau đớn bẩm báo. Vừa rồi ở tiểu lâu Mộc Lâm thiếu gia bị người đánh. Cái gì? Phó Bảo Vân khí đầu ngất đi. Là ai lá gan lớn như thế, dám động thủ với con của ta? Chấm, là, hai nữ nhân mang theo một hài tử. Nữ nhân, hài tử, nhất định là bọn chúng. Phó Bảo Vân nắm thật chặt nắm đấm, lửa giận ngập trời quát. Đổng Nhược Cần, Lam Tiểu Vận đả thương Mộc Lâm của ta, chuyện này ngươi như không giúp nhi mẫu chúng ta tuyệt đối không tha thứ ngươi. Ngươi nói đả thương Mộc Lâm chính là Tiểu Vận. Đổng Nhược Cần sững sờ thưa dạ nói, chuyện này không có khả năng đâu. Hắn thực sự không tin hài từ Tiểu Vận kia sẽ làm ra chuyện ngoan độc này. Ngoại trừ Lam Tiểu Vận còn có ai? Ngươi đừng quên, nữ nhân bên cạnh Lam Tiểu Vận có mang theo một hài tử. Trong lòng Đổng Nhược Cần nhất thời do dự, nếu quả thật là Vận Nhi gây nên, ta sẽ để nàng cho Mộc Lâm một cái công đạo. Bảo Vân gả cho hắn đã đủ ủy khuất, hắn không thể để cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Hồi phủ, con người Phó Bảo Vân một mảnh âm trầm, lần này, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua cho mẫu nữ Đổng Nhược Lan. Bất luận người nào giúp đỡ Lam Tiểu Vận cũng đều đáng chết. Nói lên Đổng Mộc Lâm bị đánh, hoàn toàn là hắn tự làm tự chịu. Ngay tại một khắc trước, Đế Tiểu Vân cùng Sở Y Y không nguyện ý ở tại Đổng gia, liền dẫn Bạch Tiểu Thần ra ngoài tìm thú vui. Đúng lúc tại tiểu lâu đụng phải Đổng Mộc Lâm. Đổng Mộc Lâm bản tính háo sắc nhìn thấy Đế Tiểu Vân cùng Sở Y Y nên mở miệng đùa giỡn, kết quả. Bị hai người liên thủ đánh một trận tơi bời, đánh hắn đầu rơi máu chảy, ngất tại chỗ. Thị vệ Đổng gia lãnh giáo thực lực hai người Đế Tiểu Vân, không dám đối địch vội vàng nâng Đổng Mộc Lâm trở về Đổng phủ. Nguyên bản trông cậy vào Đổng gia có thể vì bọn họ báo thù, làm sao Đổng lão phu nhân đã thất vọng đến cực điểm, Đổng lão gia từ sớm đã nói không nhúng tay vào chuyện này, cho nên. Đổng Mộc Lâm cũng chỉ có thể đem thua thiệt nuốt xuống. Hài tử của ta, chấm, Phó Bảo Vân vừa về tới Đổng gia liền bay thẳng vào phòng Đổng Mộc Lâm, đương nàng nhìn thấy băng gạc trên đầu Đổng Mộc Lâm, lên tiếng gào khóc. Là tiểu xúc sinh nào đã thương hài tử của ta muốn để chúng chết không yên lành. Một đôi mắt nàng đỏ ngầu, dữ tợn nhìn thị vệ đã quỳ thành hàng. Thiếu phu nhân, một nha hoàn nuốt nước miếng một cái, nói, đả thương Mộc Lâm thiếu gia người là khách nhân biểu tiểu thư, gia chủ che chở các nàng, cho nên. Quả nhiên là các nàng. Phó Bảo Vân trong mắt tràn đầy căm hận, Mộc Lâm là hài tử ta cùng nam nhân âu yếm sở sinh, đó chính là mệnh căn của ta, ai dám động đến hắn, ta liền liều mạng với người đó. Người tới, dẫn đường cho bản công chúa. Câu nam nhân âu yếu, để Đổng Nhược Cần trong lòng ấm áp. Chỉ riêng một câu nói kia, hắn đều nguyện ý vì nhi mẫu bọn họ nỗ lực. Mặt trời chiều ngã về Tây. Trong hậu viện trên ghế đá, Bạch Nhan lười biếng ngồi, ngón tay thon dài nâng nhẹ chén trà trong tay, một vòng ý cười dập dờn tại khóe môi của nàng. Mẫu thân, cái này tặng cho người. Bạch Tiểu Thần đáng yêu chạy đến trước mặt Bạch Nhan, cầm trong tay nhánh đào nở đầy hoa đưa cho Bạch Nhan, gương mặt phấn điêu ngọc trác giơ lên một nụ cười hồn nhiên. Ừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhan quét mắt nhìn nhánh đào trong tay Bạch Tiểu Thần, kinh ngạc nhướng mày. Cách chương.